Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, phần 95, Trương Đình bởi vì Trương Võ quan hệ biết đến càng thêm rõ ràng. Bất quá ai cũng không biết chân chính nguyên nhân, rốt cuộc Lăng Vũ là sẽ không nói cho bọn họ là ở làm kia không thể miêu tả sự khi ra sự. Tuy rằng hiện tại Trương Võ rất ít về nhà ở, bất quá mỗi lần trở về đều mang theo mặt khác năng lượng đồ ăn. Hơn nữa năng lượng không phải tiệm điểm tâm có thể so sánh. Nàng mới biết được Ninh Tố bình thường làm điểm tâm năng lượng thiệt tình không nhiều lắm mà ni. Bất quá nàng đi làm lại trước nay không có nói qua. Ân. Không có việc gì, Ninh Tố cũng đoán được Trương Đình bởi vì Trương Võ quan hệ hẳn là biết chuyện của nàng. Lúc này Lý Thanh Thanh định hơi đột bụng từ trên lầu xuống dưới. Kia thật cẩn thận bộ dáng cùng cổ đại khi đỡ thái giám tay đi đường Thái Hậu có liều mạng. Ninh Tố, ngươi không có việc gì. Lý Thanh Thanh kinh hỉ. Bởi vì nàng đã lâu không ăn Ninh Tố làm thai phụ cơm. Nàng cho rằng, kỳ thật Ninh Tố chính là tùy tiện muốn làm cái gì liền làm cái đó. Dù sao chỉ cần năng lượng ôn hòa nàng là có thể ăn hạ. Ân, không có việc gì, cho các ngươi lo lắng. Ninh Tố nhìn ra tới các nàng là thiệt tình quan tâm money kia nhưng thật. Tốt quá. Bất quá ngươi như thế nào sẽ hôn mê lâu như vậy? Vấn đề này làm Ninh Tố có chút mặt năng. Nàng cũng không biết lúc ấy nghĩ như thế nào. Thế nhưng sẽ đột phát kỳ tưởng ở hai người kết hợp thời điểm thí. Cái kia, chính là tiêu hao quá mức quá lợi hại. Cho nên mới sẽ như vậy, Ninh Tố hàm hồ nói. Ngươi làm cái gì tiêu hao quá mức như vậy nghiêm trọng? Lý Thanh Thanh tò mò. Trương Đình cùng Thái hơi hơi cũng vẻ mặt tò mò xem Ninh Tố. X chính là thí nghiệm tân phẩm, quá chuyên chú, cho nên bất chi bất giác cứ như vậy. Ninh Tố đồng thời trong lòng nghĩ, cùng Lăng Vũ kia gì dùng dị năng xem như thí tân phẩm đi. Ngay lúc đó giác rất chuyên chú. Ân, lúc này đáp không tật xấu. Vậy ngươi thí ra tới sao? Lý Thanh Thanh chờ mong. Ninh Tố phát hiện việc này là nàng lấy ra mặt khác công hiệu điểm tâm bán ra tốt nhất lý do. Rốt cuộc đều hôn mê nửa tháng, nghiên cứu ra tân phẩm cũng thực bình thường đi. Ân, thí ra tới, hôm nay có thể thử làm một ít. Trương Đình lo lắng. Kia đối với ngươi, có thể hay không còn có ảnh hưởng? Lý Thanh Thanh vừa nghe cũng khẩn trương lên. Nếu không, vẫn là tính, nhưng đừng lại hôn mê. Lần này cần là ở các nàng này hôn mê. Không biết Lăng Vũ có thể hay không đem bọn họ cấp cửa hàng hủy đi. Không có việc gì, ta biết, đúng mực. Ninh Tố ân ủi nói. Vậy là tốt rồi. Di Lăng đội trưởng hôm nay thế nhưng không đi theo ngươi. Lý Thanh Thanh mới phát hiện Ninh Tố là một người. Ân, ở nhà nghỉ ngơi đâu? Ta đây đi trước làm việc. Ninh Tố hôm nay muốn làm có thể thanh trừ dùng quá dược tề mà tàn lưu ở trong cơ thể virus điểm tâm. Rốt cuộc hiện tại đại đa số người đều lựa chọn dùng dược tề thức tỉnh dị năng. Mặc kệ thành công vẫn là thất bại, trong cơ thể đều tàn lưu có virus. Ninh Tố tính toán về sau làm cái này công hiệu điểm tâm liền làm bánh đậu xanh. Như vậy mới có thể càng tốt phân rõ. Bánh đậu xanh làm ra tới cũng là bình thường nhất khối vuông trạng. Không giống Nguyễn Mân làm nhiều như vậy đa dạng. Chờ Ninh Tố báo cho bọn họ điểm tâm công hiệu, mọi người biểu tình đều thực nhất trí. Đó chính là không tin. Bởi vì vấn đề này trải qua vô số nghiên cứu nhân viên nghiên cứu, chưa từng có làm được quá trừ tận gốc virus. Nếu không dược tề cũng sẽ không có virus còn sót lại. Ninh Tố nhún nhún vai. kia nếu không, không làm, không tin đánh đổ. Nàng vốn dĩ chính là mang theo mục đích làm. Nếu đều không tin, kia nàng làm cũng không có ý nghĩa. Bởi vì, nếu khách nhân không tin, kia còn sẽ cảm kích nàng sao? Không cảm kích nàng, còn sẽ sinh ra quang điểm năng lượng làm nàng hấp thu sao? Hiển nhiên không có khả năng. Mọi người xem Ninh Tố thái độ, đột nhiên lại có chút tin. Vạn nhất là thật sự đâu? Kia, bọn họ thật không dám tưởng sẽ phát sinh cái gì. Tiền Quang Minh, ta trước tới thử xem. Ta dùng quá dược tề, thân thể nhất định có virus tàn lưu, mặc kệ tin hay không. Thử xem tổng không sai. Lại nói Ninh Tố bởi vì điểm tâm này đều hôn mê nửa tháng. Nói không chừng là thật sự đâu. Ninh Tố, nhắc nhở ngươi, bài độc thời điểm khả năng có chút mùi lạ. Cho nên, khuyên ngươi vẫn là lấy hầu tắm rửa quần áo. Chuẩn bị tắm rửa, Tiền Quang Minh không thèm để ý vẫy vẫy tay. Không có việc gì, một chút mùi lạ không có gì. Một đại nam nhân còn có thể chịu đựng không được một chút mùi lạ sao? Ninh Tố không nói chuyện nữa. Dù sao nàng đã nhắc nhở, lại nói nàng là lo lắng một hồi hôn đến phòng bếp điểm tâm ân y mọi người vẻ mặt khẩn trương. Nhìn Tiền Quang Minh ăn xong một khối bình thường đến không thể lại bình thường bánh đậu xanh. Chờ Tiền Quang Minh ăn xong về sau lại vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm hắn xem. Lý trí thượng là không tin Ninh Tố có thể làm ra thanh trừ virus điểm tâm. Cảm tình thượng lại chờ mong. Thời gian một phân một giây quá khứ. Nơi này trừ bỏ Ninh Tố, những người khác đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiền Quang Minh. Liền sợ bỏ qua cái gì quan trọng chi tiết. Chính văn chương 151 đưa tặng Ninh Tố cũng không biết thời gian. Nhưng là đại khái biết không sẽ nhanh như vậy, có hiệu quả. Bởi vì nàng là cố ý, dù sao cũng là làm ra tới bán. Nếu hiệu quả quá lộ rõ sẽ chiêu họa. Ninh Tố không biết, nàng đem điểm tâm này làm ra tới cũng đã đủ chiêu họa. Lăng Vũ không ngăn cản nàng. Chính mình lại yên lặng tăng lên dị năng, chính là vì có thể làm nàng tùy tâm sở dục. Nửa giờ sau, Lý Thanh Thanh đã sớm ngồi ở một bên, nhàm chán uống Ninh Tố làm nước trái cây, mà Nguyễn Mân cũng đi làm nàng nên làm sự. Lâm Xuyên cũng bắt đầu động thủ, bắt đầu chuyên tâm làm năng lượng điểm tâm Ani, tuy rằng cũng chưa nói chuyện. Nhưng là hiển nhiên đều không tin Ninh Tố nói này bánh đậu xanh có thanh trừ virus công hiệu. Tiền Quang Minh, Ninh Sư Phó, kỳ thật ta cảm thấy ăn ngươi bánh đậu xanh thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. Ninh Tố vô ngữ. Được rồi, ta không cần phải ngươi ân ủi. Tiền Quang Minh xấu hổ. Ngoặc kép, thật sự Ninh Tố mắt trợn trắng. Nói, lại không phải tiên đan. Nào có nhanh như vậy thấy hiệu quả. Lý Thanh Thanh đám người vừa nghe. Đúng vậy, bọn họ thói quen Ninh Tố làm gì đó đều là lập tức thấy hiệu quả. Cho nên mới sẽ như vậy thiếu kiên nhẫn. Tiền Quang Minh căng chặt thần kinh rốt cuộc thả lỏng. Đúng lúc này, Tiền Quang Minh cái mũi ngửi ngửi. Hỏi, các ngươi ai đánh giấm như vậy, xú, càng ngày càng xú. Thật ghê tởm mà đi. Ninh Tố không biết khi nào mang lên khẩu trang. Bất đắc dĩ nói, đều nhắc nhở ngươi muốn chuẩn bị tắm rửa quần áo, thiên A. Hảo xú, chịu không nổi, ta muốn đi ra ngoài. Lý Thanh Thanh bởi vì mang thai, đối khí vị phi thường mẫn cảm, cho nên trừ bỏ Tiền Quang Minh chính mình, nàng là cái thứ nhất ngửi được. Vội vàng đi ra ngoài, kia tốc độ hoàn toàn không giống vừa rồi xuống lầu bộ dáng. Thiên A, hảo xú, Lâm Xuyên cùng Nguyễn Mân vội vàng che lại cái mũi. Ninh Tố ở Lý Thanh Thanh phía sau rời đi, vẫn là trước đi ra ngoài hít thở không khí đi. Cuối cùng là Nguyễn Mân cùng Lâm Xuyên cùng bị quỷ truy giống nhau chạy vội đi ra ngoài. Trương Đình cùng Thái hơi hơi, vẻ mặt nghi hoặc nhìn bọn họ. Như thế nào một đám đều chạy ra phòng bếp? Hôm nay không làm điểm tâm sao? Các ngươi làm sao vậy? Trương Đình hỏi. Lâm Xuyên nhìn Ninh Tố, phát hiện nàng không phản đối, vì thế đem sự tình cùng các nàng nói. Thái hơi hơi cũng là trước tiên không tin, Trương Đình lại tin tưởng, bởi vì Ninh Tố khi nào nói qua nàng làm không được sự, cho nên nếu nói lại còn có làm ra tới, kia khẳng định chính là thật sự. Trương Đình mới mặc kệ nhiều như vậy, lập tức nói: Ninh sư phó, ta muốn ăn, nàng cũng uống quá dị năng thức tỉnh dược tề. Nếu có thể thanh trừ kia thật đúng là thật tốt quá. Ninh Tố vừa thấy Trương Đình biểu tình liền nàng tin, nói, chờ lần sau ngươi ca trở về lại làm hắn cho ngươi mang. Trương Đình vừa nghe Ninh Tố nói, biết nàng ý tứ đại khái là phải cho nàng làm càng tốt. Lập tức cao hứng nói tạ, mà Thái hơi hơi có chút xấu hổ, sau đó lại phi thường hâm mộ Trương Đình, cảm giác nàng cùng Ninh Tố càng thêm thân cận. Đương nhiên, nàng cũng biết là bởi vì Trương Đình ca ca quan hệ. Lúc này trong tiệm bắt đầu có khách nhân tới, nhìn đến Ninh Tố trước sừng sốt một chút, sau đó vội vàng chào hỏi. Sau đó liền hỏi hôm nay có phải hay không phải làm điểm tâm. Được đến đáp án liền chuẩn bị không đi rồi. Chờ Ninh Tố điểm tâm ra lò, lại còn có nói cho mặt sau người muốn xếp hàng. Lúc sau tới người thực mau sẽ biết Ninh Tố hôm nay phải làm điểm tâm sự. Đội ngũ càng ngày càng trường, Ninh Tố tưởng hạn lượng đều có điểm ngượng ngùng. Chờ Tiền Quang Minh rửa mặt hảo, sau bếp thông gió, đem xú vị tan đi, mới ra tới thông chi bọn họ có thể đi vào. Ninh Tố từ trên xuống dưới nhìn thoáng qua Tiền Quang Minh, phát hiện hắn trong thân thể virus đã hoàn toàn bài xuất. Đại khái phòng trừng hạ liền biết nên làm như thế nào cái này điểm tâm ni. Tiền Quang Minh cái này thật là cảm thấy cả người nhẹ nhàng. Trong cơ thể virus tuy rằng sẽ không chí mạng, nhưng dù sao cũng là phụ năng lượng, ở trong thân thể tổng sẽ không có chỗ tốt. Huống chi Ninh Tố cái này điểm tâm không đơn giản thanh trừ trong thân thể hắn virus, còn có ngày thường ăn ngũ cốc tạp sở sinh ra tiểu ốm đau cũng sẽ biến mất. Cho nên phía trước hắn nói nhẹ nhàng rất nhiều cũng hoàn toàn không, tất cả đều là ân ủi Ninh Tố. Lý Thanh Thanh vào phòng bếp sau liền nhìn chằm chằm bánh đậu xanh xem, lại không lập tức ăn. Ninh Tố khó hiểu, làm sao vậy, ngươi không ăn cũng muốn cho ngươi nam nhân ăn đi. Ninh Tố biết Lý Thanh Thanh là tự nhiên thức tỉnh, cho nên trong cơ thể không virus. Bất quá, liền tính không có virus ăn cũng có thể bài độc dưỡng nhan gì đó, còn do dự cái gì? A, ta cũng có thể ăn sao? Lý Thanh Thanh kinh hỉ sau, lại do dự, nói, có thể hay không đối hài tử có ảnh hưởng. Lúc sau Lý Thanh Thanh đem bác sĩ cùng nàng nói, hài tử khả năng sẽ bởi vì Tôn Hào cùng nàng kết hợp khi không cẩn thận tiến vào nàng trong cơ thể. Virus sở ảnh hưởng, không biết nàng trong thân thể có phải hay không đã có virus. Hẳn là có thể đi, Ninh Tố không dám quá khẳng định. Tuy rằng Lăng Vũ nói nàng làm được điểm tâm năng lượng là nhất ôn hòa, mặc kệ người nào đàn đều sẽ không chịu nổi. Này rốt cuộc quan hệ đến hai tử, cho nên nàng vẫn là không thế nào dám cam đoan. Nếu có thể hỏi hỏi bác sĩ thì tốt rồi. Lý Thanh Thanh nói lời này thời điểm là nhìn Ninh Tố nói, không biết là có ý tứ gì. Ninh Tố lại không thích quanh co lòng vòng nói chuyện, xem ta làm gì, ngươi muốn hỏi liền hỏi lạc, ta nếu làm ra bỏ ra bán, sẽ không sợ người biết, kỳ thật là bởi vì cùng Lăng Vũ thương lượng quá, cho nên mới như vậy, có nắm chắc. Lý Thanh Thanh lập tức cao hứng lên, nói, ta đây hỏi qua bác sĩ lại ăn, hiện tại trước cấp hào ca lấy nhiều ít thích hợp. Nhìn về phía Ninh Tố, Ninh Tố cho nàng một cái xem thường, nói, một khối là được, ăn nhiều hiệu quả cũng giống nhau. Lý Thanh Thanh biên lấy biên nói thầm, như thế nào có thể giống nhau đâu, năng lượng nhiều ít liền không giống nhau, ăn càng nhiều năng lượng không phải càng tích càng nhiều, thăng cấp càng nhanh sao? Ninh Tố lười đi để ý bởi vì mang thai cảm xúc hay thay đổi Lý Thanh Thanh. Càng cùng nàng nói nàng càng hăng hái, nàng còn muốn chạy nhanh bắt đầu công tác. Bên ngoài khách nhân nhưng chờ đâu? Ninh Tố nghĩ nghĩ, nếu nàng làm cái này bánh đậu xanh công hiệu rất khó làm người tin tưởng. Vì thế cùng Lý Thanh Thanh thương lượng, mua năng lượng điểm tâm đưa cái này bánh đậu xanh một khối, sau đó nói cho khách nhân công hiệu, tin hay không liền xem bọn họ ăn không ăn, nếu không ăn chỉ có thể nói bọn họ vận khí không tốt, không cái kia mệnh, dù sao là miễn phí. Ninh Tố hiện tại làm điểm tâm động thủ thời điểm rất ít, lôi kéo năng lượng đối nàng tới nói lại dễ dàng bất quá. Mà nàng giải thích là làm nhiều quen tay hay việc, cho nên Lâm Xuyên cùng Tiền Quang Minh càng thêm nỗ lực, hy vọng có thiên cũng có thể giống Ninh Tố như vậy. Bất quá bánh đậu xanh lại cần thiết động thủ, bởi vì nàng còn làm không được giống lôi kéo năng lượng tiến điểm tâm giống nhau đem nàng dị năng rót vào điểm tâm money, cần thiết tập trung tinh thần. Cái này bánh đậu xanh cũng là có số lượng, nàng cũng không thể lại tiêu hao quá mức. Ninh Tố lôi kéo năng lượng thời điểm phát hiện, nàng chỉ cần trải vuốt lại Lâm Xuyên bọn họ làm điểm tâm năng lượng càng dễ dàng. Cho nên nàng chỉ cần chuyên tâm làm nàng bánh đậu xanh là được. Lý Thanh Thanh sau khi rời khỏi đây cùng xếp hàng khách nhân nói cùng Ninh Tố thương lượng sự. Đích xác đại đa số người là không tin, bất quá nghe nói là đưa tặng, không hoa tích phân, đảo không sao cả, là Ninh Tố làm điểm tâm, chẳng sợ công hiệu không phải thật sự, nhưng bên trong năng lượng lại giả không được, cũng không ai sẽ ngốc đến không cần. Hết chương.